nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 23, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, thổ lộ. Tác giả, Ân Thương. Tốt cắn đường trực tiếp tại hiện trường A. Thấy hết thảy việc này, Mâu Tư Tư giơ tay ôm lấy đầu của chính mình. Trời ạ, tôi nhìn thấy gì? Kỳ Đồ nhìn cô một cái. Cho cô một cái ánh mắt cảnh cáo. Anh đang muốn đi rửa sạch dấu môi trên tay. Bỗng nhiên có nhà làm phim quen biết nhìn thấy anh. Cười hướng anh đi tới. Anh hơi hơi hoảng loạn mà kéo một chút tay áo. Che khuất cái dấu môi kia. Rồi sau đó khôi phục trấn định. Tiến lên cùng người chào hỏi. Hai người bắt tay. Hàn huyên. Rồi sau đó nhà làm phim muốn cùng Kỳ Đồ tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự. Kỳ Đồ đồng ý, quay đầu nói với Mâu Tư Tư. Cô có thể viết đơn xin từ chức. Làm sao vậy? Nhà làm phim nhìn nữ sinh xinh đẹp kia. Có chút nghi hoặc, không có việc gì. Kỳ Đồ hơi hơi mỉm cười. Rồi sau đó cùng hắn ta cùng nhau đi rồi. Bọn họ ngồi ở hội trường hàng phía sau. Nhỏ giọng mà nói chuyện cùng nhau. Kỳ Đồ một bên cùng nhà làm phim nói chuyện phiếm. Một bên xa xa mà xem nghệ sĩ nhà mình. Khúc Kinh Sơn vị trí ngồi hàng ghế phía trước. Cùng các đồng nghiệp của đoàn phim ngồi ở cùng nhau. Ở bên cạnh hành lang. Anh có chút lo lắng tình trạng thân thể hắn. Nhưng hiện tại lại không thể nhắn tin hỏi thăm. Rốt cuộc anh không nghĩ nghệ sĩ nhà mình bởi vì ở lễ trao giải chơi di động mà lên hot search. Hoạt động chiếu lưu trình tiến hành. Một hạng qua đi. Ở giữa biểu diễn ca hát. Mất thời gian tương đối lâu. Trên mạng thảo luận cũng thực kịch liệt. Tương quan hot search lên vài cái. Thật vất vả chờ tới lúc trao giải nam phụ tốt nhất thật. Kỳ Đồ cùng nhà làm phim đình chỉ nói chuyện với nhau. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Người chủ trì ở hàng phía trước chuyển động. Đột nhiên đem microphone đưa tới trước mặt Khúc Kinh Sơn. Cười hỏi. Kinh Sơn, cậu cảm thấy cậu có thể được thưởng sao? Rốt cuộc kêu tới tôi. Khúc Kinh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Người đại diện của tôi có công đạo qua. Bị kêu tới ngàn vạn không cần quá cuồng. Miễn cho bị mắng. Nhưng là, hắn quay đầu, cười một chút, người không khinh cuồng uổng thiếu niên. Tôi cảm thấy tôi có thể lấy thưởng. Nếu không phải tôi, phiền toái xóa đi đoạn này không cần lên sóng. Làm ơn, hắn đối với màn ảnh làm một cái động tác chắp tay trước ngực. Người chủ trì dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn. Chính là năm nay chúng tôi là hiện trường phát sóng trực tiếp đâu. Thân thân, Khúc Kinh Sơn lập tức cứng đờ. Trên màn hình lớn thả ra bộ dáng cứng đờ của hắn. Toàn trường cười vang, hàng phía sau Kỳ Đồ cũng nhịn không được cười. Kia, Khúc Kinh Sơn hoãn lại đây. Một tay chỉ hướng hàng phía trước, vị trí xéo với mình. Vậy phiền toái đem tôi xóa bỏ khỏi thế giới này đi. Cảm ơn, hắn kêu là bộ phim người bị xóa bỏ đồng dạng được đề cử giải nam phụ tốt nhất. Đoàn phim đối phương chủ sang cùng diễn viên đồng thời quay đầu. Đối hắn lộ ra tươi cười hữu. Người chủ trì cũng thuận thế hỗ động. 3 phút sau, công bố giải thưởng. Người đoạt giải thưởng nam phụ tốt nhất Chi Anh là Long Ban của đoàn phim người bị xóa bỏ. Toàn trường vỗ tay như sấm. Camera đảo qua mắt Khúc Kinh Sơn. Hắn bảo trì mỉm cười dùng sức vỗ tay. Long Bân đứng lên. Trước ôm đồng nghiệp đoàn phim của chúng mình. Rồi sau đó đi đến hàng phía sau ôm Khúc Kinh Sơn. Hai người không biết nói gì đó. Theo sau Khúc Kinh Sơn làm cái động tác. Thúc giục Long Bân lên đài lãnh thưởng. Sự tình phía sau liền cùng Khúc Kinh Sơn và Kỳ Đồ không có quan hệ. Sau khi kết thúc lễ trao giải. Kỳ Đồ vốn định trước tiên mang nhà nghệ sĩ mình đi nghỉ ngơi. Nhưng lại bị truyền thông ngăn cản. Đủ loại kiểu dáng microphone đưa tới trước mặt Khúc Kinh Sơn. Truyền thông đưa ra một đống lớn vấn đề. Hắn chống thân thể bệnh tật thong dong ứng đối. Kỳ Đồ ở một bên nôn nóng chờ đợi. Tới rồi 10 giờ phỏng vấn kết thúc. Mấy người cùng nhau về khách sạn. Trên đường về Khúc Kinh Sơn đau đầu choáng vâng. Kỳ Đồ ôm lấy hắn. Để hắn dựa vào trên người chính mình nghỉ ngơi. Hàng phía trước Lệ Chi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lão đại, hai người các anh lên hot search. Chúng tôi, Kỳ Đồ sửng sốt, chúng tôi lên cái gì hot search? chúng tôi làm sao vậy? Anh ấy ra di động, vào Weibo nhìn nhìn, nục từ, kỳ đồ Khúc Kinh Sơn. Thế nhưng cực kỳ hoang đường vọt tới hot search đệ nhất. Thậm chí nổi bật quá nam nữ chính xuất sắc nhất. Không tốt, phi thường không tốt, quá mất hảo cảm. Kỳ đồ lập tức click đi vào. Chỉ thấy chương ảnh động Khúc Kinh Sơn hôn MU bàn tay của anh nhảy vào trong mắt. Này, hắn nháy mắt quay đầu nhìn chằm chằm Mâu Tư Tư đang ngồi bên phải. Cô làm, sao có thể? Mâu Tư Tư trừng lớn hai mắt. Tôi lúc ấy liền ở bên cạnh anh a, lão đại. Đây thấy thế nào đều không phải tôi chụp được không? Kỳ đồ cũng biết không có khả năng là cô làm. Hiện tại đã không biết là ai là người thứ nhất tuôn ra tấm ảnh này. Dù sao account marketing tất cả tại phát. Mọi người đã lập tức điên rồi. Đều cho ta cắn VAAA, kỳ đồ. Không được khóa tài khoản của tôi. Tôi không muốn cắn, là các người bức tôi. Trời ạ, hậu trường làm càn một hôn. Điên rồi, Khúc Kinh Sơn, mẹ nó gan thật lớn. Quá dám, quá cường, tôi quỳ cầu hai người lập tức kết hôn, cục đê quân chính chuyển đến. Mẹ ơi, tấm ảnh này chủ ô quá tuyệt vời. Nhan sắc này, dáng người này, bầu không khí này, ảnh thần. Tuyệt đối là ảnh thần. Cho nên hậu trường có người viết sao? Có sao, bánh quy một vạn năm. Tôi khóc thật lớn tiếng. A, bỏ tài khoản. Bánh quy chính là ngọt nhất. Quá xứng đôi. Độ thảo luận thật sự quá cao. Hot search đã có không ít fan nghệ sĩ đoạt giải ở biểu đạt bất mãn. Quở trách bọn họ. Kỳ đồ đang muốn gọi điện thoại làm người triệt hot search. Lại không khéo nhìn đến dấu mội trên MU bàn tay của chính mình. Dấu môi nhợt nhạt. Đã sớm không thấy rõ. Anh theo bản năng mà dùng tay xoa xoa. Nhưng lau không sạch. Có khăn ướt sao? Anh hỏi. Hai nữ sinh đều lắc đầu. Vì cái gì không có? Kỳ đồ truy vấn. Trong túi cũng không có sao? Đáp án là thật sự không có. Anu ảo não mà vỗ vỗ cái trán. Có điểm phiền lòng tức giận. Lão đại, Lệ Chi yếu ớt nói. Anh bình tĩnh một chút. Kỳ đồ ngẩng đầu nhìn cô. Tôi không bình tĩnh sao? Mâu Tư Tư liều chết lên tiếng. Xác thật có điểm không bình tĩnh. Giấu môi chờ tí nữa về lại rửa. Chúng ta trước nên làm việc đi nha. Kỳ đồ cầm lấy di động gọi điện thoại. Làm người triệt hot search. Nhưng là ra như vậy ảnh nóng. Không phải triệt hot search là có thể giải quyết. Rốt cuộc động tác kia thái quá ái muội. Đều do Kỳ đồ vốn định giáo huấn người nào đó. Nhưng đầu sỏ gây tội bệnh đến rối tinh rối mù. Đã dựa vào trên người anh ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ còn theo bản năng mà ôm cánh tay của anh. Anh nhìn đối phương thần sắc nhợt nhạt. Lúc này vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn tâm mắng người. Vài phút sau, anh đăng Weibo. Cũng liền ăn ngay nói thật Kỳ đồ. Son môi bôi quá dày. Không có khăn giấy. Khăn ướt. Bông tẩy trang vân vân. Hắc tuyến, kết quả anh không giải thích còn tốt, càng giải thích đại gia cắn đến càng điên rồi. Tạp lỵ tư tháp, tôi tin tưởng rắc hai người tuyệt đối không có gì, cho nên có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng cái kia giấu môi sao. Đáng thương, để tùy gió mạnh trở lại. Tôi cảm thấy, bị ánh mắt nóng bỏng như vậy ngóng nhìn, bị đôi môi nóng rực nhu vậy dùng sức hôn qua. Cho dù trước kia không có cảm giác, lúc ấy cũng nhất định sẽ một giây luân hãm. Nghẹn hỏi tôi là thấy thế nào da nóng bỏng cùng nóng rực. Tôi chính là con thỏ, tay trái, hàng người cùng hắn di động long miêu. Hot search không có, 500-600 triệu đọc lên không được hot search. Xem ra, con thỏ, thật sự luống cuống, rốt cuộc xuất hiện một cái nhân vật có thể trị. Con thỏ, sao? Kỳ đồ nhìn người bên cạnh. Hắn chị ta. Chê cười. Anh cảm thấy này đó fan thật sự quá buồn cười. Còn có người thông qua hai người bọn họ cùng khung ảnh chụp. Phân tích ơn mắt khi anh nhìn Khúc Kinh Sơn. Nói anh nhà cũ cháy gì đó. Kỳ đồ đầy đầu dấu chấm hỏi. Tuy rằng chính mình thường nói già rồi. Nhưng là 27 tuổi cũng đã dùng được với. Nhà cũ. Loại này từ sao? Còn cháy, Thượng hỏa là thật sự. Dọc theo đường đi kỳ đồ di động không ngừng mà bắn R4 tin tức. Vô số người hỏi anh có phải hay không thật sự yêu đương. Còn có người liền trực tiếp biểu đạt chúc phúc. Anh rất là bất đắc dĩ. Trả lời tin nhắn, công tác đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm sao có thời giờ để ý này đó bát quái. Không trả lời tin nhắn. Không trả lời chính là cam chịu. Bởi vì thật sự bận rộn. Anh liền đăng bài viết trong vòng bạn bè nói là giả. Còn tiếp tục hỏi tôi blog. Tôi rất bận, không có thời gian trả lời hết. Mỉm cười. Kết quả vòng bạn bè này thế nhưng quản lý tổng giám Thịnh Đản của Mạch Tư phát tới trên Weibo. Thịnh Đản nói, Mạo Hy bị block giúp các ngươi hỏi qua. Đầu chó, kỳ đồ trở tay móc ra video Hầu Nam nhà hắn bị bảo an kéo đi. Ở trên WeChat chọc hắn ta. Nói thẳng, ca, anh muốn Hầu Nam chết phải không? Thịnh Đản lập tức đánh tới một cuộc điện thoại. Tôi sai rồi, ca, cậu là anh tôi. Tôi xóa Weibo liền, xóa có ích lợi gì? Cư dân mạng khẳng định biết là kỳ đồ bắt xóa. Không chừng như thế nào nói anh chột dạ đâu. Lại nói, so với bằng phẳng bảo lưu Weibo, dây xóa mới là càng phiền toái. Kỳ đồ nói, làm Hầu Tiểu Nam nhà anh đăng ảnh selfie giả xấu đi. Sau đó anh cho hắn mua cái hot search, giúp chúng tôi phân đi một bộ phận nhiệt độ. Này, Thịnh Đản ngữ khí có chút khó xử. Này không thích hợp đi. Không thích hợp, kỳ đồ cười lạnh. Ngài vừa mới đăng bài chỉnh tôi thời điểm liền không cảm thấy không thích hợp sao? Thịnh Đản, ai, tôi này không phải cho rằng cậu có hỷ sự. Thầy cậu cao hứng a, nhất thời kích động. Thực xin lỗi, tôi thật sự sai rồi. Cao hứng cái quỷ, kỳ đồ đương nhiên biết đối phương có cái gì tâm tư. Cho nên tất nhiên không thuận theo không buông tha. Anh quá nóng vội, lần sau nhớ rõ bình tĩnh một chút lại ra tay. Dù sao hôm nay tôi liền có một cái yêu cầu đơn giản này. Anh xem mà làm đi. Làm, Thịnh Đản thực hối hận. Hắn ta xác thật quá nóng vội. Rốt cuộc khó được xem kỳ đồ bị té nhào. Liền gấp không chờ nổi xuống tay. Hắn ta cũng biết chính mình thất sách. Lập tức không hề cùng anh dây dưa. Tôi lập tức làm theo. Cậu ngàn vạn không cần cho video hấp thụ ánh sáng. Một phút sau, ở nơi xa hoang dã vất vả chụp đêm diễn Hầu Nam ngoài ý muốn nhận được điện thoại tổng giám quản lý nhà mình. Tổng giám đại nhân khó được tự mình cô gã. Gã cho rằng đối phương phải cho chính mình tài nguyên gì đó. Cuống quýt chuyển được. Ai biết, đối phương bảo gã up ảnh selfie giả xấu. Hầu Nam cả người đều ngốc. Vì cái gì? Làm theo. Thịnh Đản dùng ngữ khí không thể hoài nghi nói. Không muốn chết liền làm theo. Tôi tình nguyện chết. Hầu Nam đối với điện thoại kêu. Tôi chết cũng không có khả năng giả xấu. Tôi muốn xinh đẹp. Tôi là người có hào quang thần tượng. Bản thân gã hiện tại liền diễn một ái nhân vật cổ trang đẹp như thiên tiên. Trên người còn ăn mặc diễn phục xinh đẹp đâu. Thịnh Đản nói. Cậu không làm theo. Tôi liền khai trừ người đại diện kha quần của cậu. Làm hắn tại đây không thể tiếp tục hỗn đi xuống. Hầu Nam nhìn ở nam nhân mập mạp cách đó không xa giúp chính mình nấu trà gừng. Anh đây là vì cái gì à, Thịnh Tổng? Vì cái gì muốn tôi giả xấu? Anh đối tôi có ý kiến gì sao? Tôi rốt cuộc làm sai cái gì? Không có thời gian. Thịnh Đản lạnh lùng nói. Tôi là đang cứu cậu. Không cần hỏi nhiều. Nhanh lên tự chụp, trong vòng 3 phút nội muốn nhìn thấy động thái Weibo của cậu. Hắn ta nói xong trực tiếp treo điện thoại. Hầu Nam nhịn không được khóc lên. Làm một người cả ngày xinh đẹp như gã giả xấu. Thật sự so với chết còn hơn. Trời xanh a, vì cái gì muốn đối với tôi như vậy? Oai, Kha Quần phát hiện Hầu Nam dị thường. Lập tức chạy đến bên người gã. Khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Nam, là vừa mới bị thương sao? Vẫn là mệt, nhìn đến trong tay hắn nắm chặt di động. Kha Quần lại hỏi, cùng trong nhà gọi điện thoại. Nhớ bọn họ, nếu không tôi giúp cậu xin nghỉ mấy ngày. Cậu trở về xem bọn họ. Hắn ta một bên nói một bên hoang mang rối loạn cấp đối phương lau nước mắt. Đừng khóc, vừa khóc liền không đẹp. Có chuyện gì cùng anh nói. Anh giúp cậu giải quyết. Này phá sự muốn nói như thế nào a? Nhìn thấy đối phương hoảng loạn. Bộ dáng ôn hòa. Hầu Nam lại khóc lớn tiếng hơn. Kha Quần người này. Phế vật thời điểm là thật sự phế vật. Nhưng cho tới nay đối đãi rất tốt với gã. Đối phương mang theo gã 3 năm. Gác ngoài miệng ghét bỏ. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ghét bỏ. Nhưng gã sợ hãi Thịnh Đản thật sự khiến Kha Quần cùng đường. Cho nên thật sự không đành lòng thấy chết mà không cứu. Gác nhân cơ hội giơ lên di động. Click mở camera trước. Đối với chính mình khóc đến rối tinh rối mù. Tự chụp một tấm. Sau đó đăng lên Weibo. Không có bất luận cái gì xứng văn. Sau khi Kha Quần phát hiện. Chấn động. Trời ơi Nam Nam. Cậu làm gì đấy? Vì sao đăng ảnh chụp xấu như vậy? Mau xóa. Hầu Nam nắm chặt di động. Nức nở nói. Không thể xóa. Xóa. Kha Quần lấy ra chính mình di động. Tưởng lên tài khoản của gã xóa rớt. Nhưng Hầu Nam đột nhiên ôm lấy hắn ta. Ghé vào trên vai hắn ta khóc lớn. Vừa khóc vừa nói. Coi như ngược một chút phấn. Đi. Ca. Kha Quần quả thực vô ngữ. Này mẹ nó ngược cái gì phấn. Này sẽ làm nhan cẩu suốt đêm thoát phấn đi. Nhưng Hầu Nam đánh chết không cho hắn ta xóa. Lúc này tôi thật không thể theo ý cậu. Nhìn khu bình luận tảng lớn dấu chấm hỏi. Kha Quần lòng nóng như lửa đốt. Cần thiết xóa bỏ. Cậu nhìn xem cậu dọa đến phen. Không được xóa. Hầu Nam xoa xoa nước mắt. Anh nếu là dám xóa. Tôi liền ngay tại chỗ cở chuồng. Kha Quần ôm chặt gã. Không được. Hầu Nam vốn tưởng rằng giả xấu chính là cực hạn. Thẳng đến gã nhìn thấy ảnh xấu của chính mình lên hot search. Trực tiếp hai mắt tối sầm. Trời ạ. Đây hết thảy rốt cuộc là vì cái gì a? Tổng giám là cùng chính mình có thù oán sao? Bên kia. Thịnh Đản mua. Hầu Nam nhập diễn quá sâu. Cái này hot search. Chụp hình cho Kỳ Đồ xem. Kỳ Đồ cho hắn ta biểu tình ngón tay cái. Sau đó gọi cho từng người tuôn ra động thái vòng bạn bè của chính mình. Hướng bọn họ thăm hỏi. Không thể không nói. Người hận anh còn rất nhiều. Vài cái đều gấp không chờ nổi mà đem ảnh chụp vòng bạn bè của anh đăng Weibo. Kỳ Đồ ở trong giới lan lộn nhiều năm như vậy. Trên tay liền hai dạng đồ vật nhiều. Tài nguyên nhiều. Hắc liêu cũng nhiều. Tùy tiện nói hai câu. Những người đó liền nhất nhất đầu hàng. Vì thế vào lúc ban đêm trên hot search xuất hiện rất nhiều nội dung mới. Mâu Tư Tư nhìn đại ma vương bên người. Nhịn không được nói. Anh đây có tính là không câu cá chấp pháp. Nào có. Kỳ Đồ đẩy một chút mắt kính. Tôi chỉ là đã đăng vòng bạn bè. Ai bảo bọn họ xâm phạm riêng tư của tôi. Rõ ràng tôi mới là người bị hại. Cảm ơn. Những cái đó hot search. Nhà người khác phong cách miễn cưỡng còn tốt. Liền Hầu Nam kỳ ba nhất. Xấu nhất. Còn bởi vì quá xấu hấp dẫn rất nhiều lưu lượng. Hầu Nam quả thực muốn điên rồi. Chính là không có người tuyên bố đối việc này phụ trách. Sau khi đến khách sạn Khúc Kinh Sơn sốt đến có chút mơ hồ. Vào cửa liền nằm xuống. Kỳ Đồ đo nhiệt độ cơ thể cho hắn. Uy hắn uống thuốc. Lấy khăn lông ướt cho hắn đắp trán. Rồi sau đó bảo Mâu Tư Tư chiếu cố hắn. Chính mình cùng Lệ Chi còn lại là mang theo máy tính di động đi phòng cách vách làm việc. Phía trước kia tấm ảnh nụ hôn hấp dẫn quá nhiều lực chú ý, mọi người đều mạnh mẽ cắn CP. Thế cho nên Khúc Kinh Sơn cũng không có bởi vì vụt mất cúp mà bị trào phùng đến quá tàn nhẫn. Hắn còn bởi vì biểu hiện dí dỏm hài hước đạt được hảo cảm của mọi người. Cư dân mạng đem bộ dáng xấu hổ, thạch hóa của hắn làm thành biểu tình bao. Các loại hi hi ha ha. Long Bân đăng bài viết cảm tạ người xem. Cũng, Khúc Kinh Sơn, nói, cảm ơn Tiểu Sơn Kim Khẩu. Kỳ Đồ đăng nhập tài khả ân Khúc Kinh Sơn. Chuyển phát Weibo, tự mình trêu chọc nói. Tôi một há mồm liền khia quang A. Bình luận các fan sôi nổi tỏ vẻ cổ vũ. Đương nhiên cũng có kéo dẫm mang tiết tấu. Tuy rằng tương quan hot search triệt, Kỳ Đồ cũng đã làm các lộ. Bạn bè, mua mấy cái lung tung rối loạn hot search phân lưu. Nhưng là về cái kia hôn thảo luận độ vẫn luôn ở trên cao không xuống. sau lại còn có kính hiển vi nữ hài thông qua truyền thông tuyên bố phỏng vấn ngoài lề phát hiện dấu môi trên MU bàn tay Kido. Lúc ấy Kido ở một bên chờ Khúc Kinh Sơn, tay tự nhiên mà rũ, lộ ra dấu môi, chính anh cũng chưa ý thức được. Tuy rằng là GV họa chất, nhưng đã cũng đủ đại gia cắn. Hơn nữa, kỳ thật càng mơ hồ càng tốt cắn. Các fan lập tức điên cuồng não bổ. Nói thời gian lâu như vậy, dấu môi còn ở, là luyến tiếc rửa sao? Kỳ đồ thiếu chút nữa hộc máu. Cái gì luyến tiếc rửa? Là không kịp rửa. Anh trước tiên đứng dậy đem cửa sổ mở ra thông khí một chút. Sau đó liên hệ nhà truyền thông kia xóa video. Nói chuyện điện thoại xong anh phát hiện Lệ Chi nhìn anh một cái. Đang nghẹn cười. Làm gì? Anh hỏi. Nữ sinh lập tức lắc đầu. Không có không có. Kỳ đồ nhắc nhở nói. Chuyên nghiệp chút. Đúng vậy. Lệ Chi lập tức thu liễm tươi cười. Đỉnh trương bài poker mặt tiếp tục công tác. Hôm nay Khúc Kinh Sơn không bị trào phúng. Kỳ đồ nhưng thật ra bị trào đến có điểm tàn nhẫn. Sau khi truyền thông xóa video, một đám người cười anh luống cuống, túng túng, rối loạn, nhìn đến này đó, Kỳ đồ thật sự thực vô ngữ. Anh không hoảng hốt cũng không quẫn bách, chỉ là không nghĩ ảnh hưởng tiền đồ nghệ sĩ nhà mình thôi. Anh tại sao phải hoảng? Tại sao phải quẫn bách? Đúng không? Không có, bất quá các fan CP khắp nơi cuồng hoan. Kỳ đồ là thật sự có điểm áp không được. Anh độc thân 27 năm. Vẫn luôn vội vàng làm việc. Không có thời gian yêu đương. Cũng không có thích ai. Trong nghề vẫn luôn đồn đại anh là gay. Lúc này nương Khúc Kinh Sơn chuyện này cho anh đóng dấu. Nói anh ngăn đón không cho Khúc Kinh Sơn yêu đương khẳng định là tưởng chính mình cùng hắn như thế nào như thế nào. Có chút người là ở cắn CP. Có chút người nói đến đã có thể tương đối ghê tởm. Nhìn đến những cái đó ô ngôn uế ngữ. Huyết áp của anh dần dần bay lên. Thời điểm mấu chốt, Kỳ Tư Niên đã phát điều Weibo. Kỳ Tư Niên V, hôm nay là lễ tạ ơn. Tôi còn phải cảm ơn rất nhiều người. Cảm ơn mẹ đang ngậm đắng nuốt cay đem con nuôi lớn. Cảm tạ, Kỳ Đồ dùng hết tâm tư tài bồi tôi. Cảm tạ các fan không rời không bỏ. Hắn, 5, 6, 7, 8 người, còn cảm tạ vô số fan. Kết quả ảnh chụp kèm theo là mẹ con bọn họ cùng Kỳ Đồ chụp ảnh chung. Nhìn đến này, Kỳ Đồ ngây ngẩn cả người. Hôm nay là lễ tạ ơn sao? Lệ Chi gật đầu. Đúng vậy, Kỳ Đồ quá bận, căn bản không chú ý tới. Bất quá liền tính biết cũng sẽ không làm cái gì. Anh từ trước đến nay không thích làm này đó cho người khác xem. Nhưng Weibo này của Kỳ Tư Niên liền, lập tức hấp dẫn đại lượng chú ý, hàng phía trước bình luận thực xuất sắc, rách nát kỳ tích. Có bản lĩnh cậu đơn độc tác anh ta a. Nhiều người như vậy tính cái gì, Lily Lily nhã. Cậu thua. Cô ốc, nhân ra 2 tháng liền thân thượng, anh 3 năm, vẫn là như vậy túng. Nếu là lá gan của anh lớn một chút. Hài tử đều sinh ra rồi. Nếu không như vậy can đảm. Cũng đừng ở chỗ này ám chọc chọc nội hàm. Phế vật. Kỳ đồ có điểm đâu đầu. Anh biết fan Kỳ Tư Niên khẳng định thực nhanh sẽ đến khống bình. Đem mấy cái fan CP này áp xuống đi. Nhưng vấn đề là. Anh nên làm như thế nào? Nhân ra đều. Anh không trả lời. Không lễ phép. Trả lời cũng không ổn. Anh nghĩ nghĩ. Cảm thấy hiện tại trả lời khẳng định không được. Vì thế anh tính toán lại nhìn một lát. Kết quả một lát sau anh liền quên chuyện này. Sau khi xong việc anh trở lại phòng Khúc Kinh Sơn. Bảo mâu tư tư đi nghỉ ngơi. Chính mình lưu lại chiếu cố bệnh nhân. Anh thủ ở mép giường Khúc Kinh Sơn. Thuận tiện dùng di động xem hướng đi trên mạng. Fan CP còn đang cắn. Kéo lang video đều làm ra tới. Đem hình ảnh anh chờ Khúc Kinh Sơn ghi chú thành cái gì? Ngóng nhìn, chờ đợi, ái muội từ ngữ. Lại thời điểm này anh không thể dùng thủ đoạn quá cường ngạnh đả kích. Chỉ có thể từ bọn họ đi. Bất quá cũng có fan nhát gan khuyên CP phấn không cần quá kiêu ngạo. Miễn cho be, kết quả CP phấn cùng fan only xảo lên. Tới chiều, Khúc Kinh Sơn tỉnh, Kỳ đồ dìu hắn lên, uy hắn uống lên điểm nước, lại hỏi hắn có đói bụng không. Khúc Kinh Sơn lắc đầu, hắn vẫn là cả người mệt mỏi. Sau khi uống lên một ly nước ấm lại nằm xuống, hắn ở phía dưới gối đầu sờ chính mình di động, muốn nhìn trên mạng thế nào, nhưng lại không tìm thấy. Di động của cậu tôi đang cầm. Kỳ đồ sợ hắn cùng Kỳ Tư Niên phân cao thấp, đã trước tiên tịch thu cơ huynh cụ gây án. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Anh một lần nữa cho hắn đo nhiệt độ cơ thể. Thấy nhiệt độ đã giảm xuống liền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dịch tốt chăn cho hắn. Sau đó đi tắm rửa. Thổ điểm ở trong phòng tắm xê không y quần áo. Kỳ đồ lúc này mới phát hiện trên cổ tay áo sơ mi màu trắng của chính mì dính một chút son môi. Anh đem áo sơ mi cởi ra. Đi đến bên bồn rửa tay. Dính điểm nước ấm trà sát. Không rửa sạch. Đã trễ thế này giặt quần áo hiển nhiên không thích hợp. Anh đem quần áo ném đến sọt để quần áo bẩn. Rồi sau đó lại bắt đầu xử lý cái dấu môi kia. Hơn nửa đêm, anh TH4N thể TA4N trụi đứng ở trước gương rửa sạch dấu môi nam nhân khác lưu lại trên tay mình. Tổng cảm giác có điểm quái quái. Loại cảm giác quái dị này làm anh cảm thấy một tia xấu hổ. Hoặc là nói quẫn bách. Hoặc là nói thẹn thùng. Sau khi ý thức được điểm này, Kỳ đồ cả người đều có chút mất tự nhiên. Thậm chí ngượng ngùng ngẩng đầu, không dám nhìn chính mình trong gương. Tuy rằng anh cũng không rõ ràng chính mình vì sao không thể đối mặt chính mình. Vì tốc chiến tốc thắng, anh hơi có vẻ nóng nảy. Trên tay nhanh chóng xoa vài cái. Kết quả không khống chế tốt lực đạo. Tuy rằng dấu môi là rửa sạch, nhưng là cũng đem chính mình mờ u bàn tay xoa đỏ. Bất quá rửa sạch áp tốt rồi. Anh thậm chí như chút được gánh nặng mà thở hắt ra. Rồi sau đó, anh trong lúc vô tình từ trong gương thấy được chính mình. Không biết như thế nào, từ mặt đến ngực một mảnh hồng. Có thể là vừa mới rửa tay thời điểm quá dùng sức đi. Đại khái là phòng tắm quá nóng đi. Dù sao tay rửa sạch liền kết thúc. Kỳ đồ xoay người đi tắm rửa. Nước ấm từ trên đầu tưới xuống. Chiếu vào da thịt trắng nõn của anh. Anh đứng trong một mảnh hơi nước mông lung. Cả người ướt đẫm. Sau đó trong đầu anh lỗi thời. Hoặc là nói không thể hiểu được mà toát ra phía trước cái kia fan nói. Bị ánh mắt nóng bỏng như vậy ngóng nhìn. Bị đôi môi nóng rực như vậy dùng sức hôn qua. Cho dù trước kia không có cảm giác. Lúc ấy cũng nhất định sẽ một giây luân hãm. Lung tung rối loạn tân trang. Tự cho là đúng não bổ. Kỳ đồ tinh tế hồi tưởng một chút tình cảnh ngay lúc đó. Lúc ấy, anh nhớ không rõ. Đầu óc đột nhiên có điểm loạn. Thật sự nhớ không nổi ánh mắt người nào đó có phải hay không? Nóng bỏng, môi có phải hay không? Nóng rực, cũng nhớ không nổi ánh đèn là cái gì sắc điệu. Quang ảnh là như thế nào đánh? Lại là như thế nào nhuộm đẫm? Bất quá cái hôn kia tương đối dùng sức là thật sự. Dùng sức đến, cách lâu như vậy, dư lực còn tại trên mu bàn tay của anh, làm anh khó có thể làm lơ, tác dụng chậm quá đủ. Ở vòi hoa sen tắt đi kia một khắc, thế giới quay về yên tĩnh, kỳ đồ trước mắt hiện lên một nam lúc trước ở phòng hóa trang. Lúc ấy người nào đó ánh mắt là thật sự không nóng rực, ngược lại thu liễm tất cả cảm xúc, cực kỳ thâm thúy, giống dã lang đi săn. Tắm rửa xong, kỳ đồ mặc tốt áo tắm dài, ở một chiếc giường khác trong phòng nằm xuống, tắt đèn, trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, bên ngoài hạ mưa nhỏ, gió lạnh đánh vào cửa sổ, hơi có chút ồn ào, tại đây thê lãnh đêm, mờ u bàn tay bên tay trái lại trở nên nóng rát, thậm chí có chút đau, anh nghĩ xuống giường tìm túi chườm nước đá đắp một chút, hoặc là bôi điểm thuốc mỡ. Nhưng lại lo lắng sẽ kinh động đối phương. Nếu là làm Khúc Kinh Sơn biết tay anh bị đau, tên kia nhất định sẽ khẩn trương hề hề. Đại động can qua, nghĩ nghĩ anh vẫn là đánh mất ý niệm. Ngủ đi, ngủ rồi liền không cảm giác. Nhưng, đi vào giấc ngủ cũng không phải một việc đơn giản. Một lát sau, kỳ đồ trong bóng đêm hỏi, tâm nguyện của cậu lúc trước là cái gì? Lại không lấy được thưởng. Khúc Kinh Sơn giọng nói không quá thoải mái, thấp giọng nói, tính, lần sau cố lên là được, mặt sau còn có cơ hội. Kỳ Đồ nghiêng người nhìn hắn, nói đi, tính. Khúc Kinh Sơn dùng chăn che lại đầu, thanh âm ong ong, không muốn nói, nói đi. Kỳ Đồ mở to hai mắt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hình dáng đối phương một chút. Anh chần chờ mà nói, nếu không quá phận mà nói, tôi suy xét một chút. Khúc Kinh Sơn ở dưới chăn nói, ngủ, nói xong rồi ngủ. Kỳ Đồ nói, đừng treo khẩu vị, không được. Khúc Kinh Sơn xốc chăn lên thông khí, người thua không có tư cách nói đến tâm nguyện. Có, Kỳ Đồ nói, cho cậu thiếu là được, tôi giúp cậu ghi sổ, thiếu một cái cúp, trước nói tâm nguyện, quay đầu lại cậu bổ khuyết thêm cúp, thật sự không muốn nói. Khúc Kinh Sơn thở dài, cứ như vậy đi. Kỳ Đồ nghe ra thanh âm hắn có điểm phiền, chỉ phải từ bỏ, được rồi, dù sao anh đã cúi đầu, nên làm đều làm, đối phương không tiếp thu anh cũng không có biện pháp. Anh trở mình, quay qua bên kia, tính toán ngủ. Mấy ngày nay anh vội vàng tăng ca, thân thể cực độ mỏi mệt, mà khi anh nhắm mắt lại, lại nhịn không được ở trong đầu suy đoán, đối phương cái kia tâm nguyện rốt cuộc là cái gì? Không quá phận, không mạo phạm, lại không phải bình thường du ngoạn, còn có thể là cái gì? Hoặc là, Kỳ Đồ lại tưởng, đối với chính mình tới nói, cái gì tính quá mức, mạo phạm cùng không cái kia tuyến ở nơi nào? Anh khó mà nói. Chủ yếu là cảm giác Khúc Kinh Sơn xác thật sẽ không đưa ra cái gì yêu cầu quá mức mạo phạm. Cho nên ANHBC cũng không tốt tùy tiện phỏng đoán người khác. Kia, còn có thể là cái gì tâm nguyện đâu. Đêm hôm khuya khoát, Kỳ Đồ trằn trọc, quay đi quay lại, vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Thân thể anh thực buồn ngủ, đầu óc lại như một cuộn chỉ rối. Như vậy căn bản không có biện pháp ngủ. Tới rồi 3 giờ sáng. Anh thật sự chịu không nổi, vì thế đứng dậy ngồi vào mép giường Khúc Kinh Sơn, nhẹ nhàng chọc chọc bả vai của hắn, nói đi, lại cho cậu một cơ hội cuối cùng. Khúc Kinh Sơn đồng dạng không ngủ, hắn bả vai giật mình, tôi đã quên, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của người già đi. Kỳ Đồ tiếp tục chọc hắn, nói đi, đừng dày vò người, lúc trước tôi như thế nào cầu anh. Khúc Kinh Sơn ngữ khí mang theo một tia oán niệm. Tôi cùng anh nói, nho nhỏ, một cái tâm nguyên nho nhỏ. Anh chết sống không đáp ứng. Kết quả hiện tại tôi không đoạt giải. Anh lại hỏi, quá vũ nhục người khác. Tôi tuyệt đối không có ý tứ vũ nhục cậu. Kỳ Đồ trong bóng đêm nâng tay lên. Tôi thề, tôi vĩnh viễn không có khả năng bởi vì loại sự tình này liền đối nghệ sĩ của tôi thất vọng. Trào phúng, công kích. Tôi chỉ biết vì cậu cố lên. Được rồi, không có vũ nhục. Khúc Kinh Sơn ngồi dậy, trong bóng đêm để sát vào anh, nhìn mặt anh, nếu không phải vũ nhục, vậy anh là có ý tứ gì? Hắn dừng một chút, lại thay đổi kính ngữ. Ngài là xuất phát từ cái gì nguyên nhân thay đổi chủ ý đâu? Tôi, Kỳ Đồ bị hỏi đến nghẹn họng. Anh cận thị, thấy không rõ mặt đối phương, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của đối phương. Giống như lang sói giống nhau. Nguy hiểm, hơi thở áp bách, anh không tự giác mà khẩn trương lên. Theo bản năng mà lui về phía sau. Phần lưng dựa vào đầu giường. Giống một con tiểu bệnh thỏ bị kinh sợ. Xuất phát từ cái gì nguyên nhân đâu. Anh nói không nên lời. Này quá làm người nan kham. Anh từ nhỏ đến lớn rất ít bị buộc đến chật vật như vậy. Cũng may Khúc Kinh Sơn cũng là người thông minh, không có bức bách đến cùng, mà là tự giễu mà cười cười. Tôi biết, anh là đang thương hại tôi. Hắn thoáng thối lui, cho đối phương cơ hội thở đê không xê. Sau đó một lần nữa nằm xuống, xua xua tay nói, không có khả năng nói. Quá mất mặt, coi như không có việc gì phát sinh đi. Vốn dĩ đến đây, Kỳ Đồ hẳn là như vậy đình chỉ, không cần hỏi lại. Nhưng sự kiện kia làm tim gan cồn cáo. Nếu không giải quyết mà nói, anh thật sự khó có thể đi vào giấc ngủ. Ai, cậu thật phiền a. Anh buông xuống ánh mắt nhìn đối phương, làm dãy dụa cuối cùng. Tôi bồi cậu đi nhà ma. cậu nói cho tôi. Có thể chứ. Cậu ngượng ngùng giáp mặt nói có thể nhắn tin cho tôi. Hoặc là viết cái tờ giấy nhỏ cho tôi. Đây là một lần cuối cùng tôi cùng cậu thương lượng chuyện này. Cậu ít nhất cũng cấp cái mặt mũi đi. Không muốn đi nhà ma. Khúc Kinh Sơn nghĩ nghĩ. Đi Disney có thể chứ. Disney, Kỳ Đồ cảm thấy không quá thỏa đáng. Khả năng sẽ bị nhận ra. Nhưng nghĩ đến đối phương đang đau lòng vì vụt mất cúp. Chính mình hiện tại không nên cự tuyệt hắn. Lại nói liền tính bị fan nhận ra tới cũng không có gì đi. Cùng lắm thì chạy là được. Sau khi cân nhắc một phen, anh rốt cuộc là gật đầu. Được, anh trở lại trên giường chính mình. Cầm di động mua 4 chương phiếu. Khúc Kinh Sơn nói, anh xác định anh có thể thừa nhận hậu quả đáp khi nghe được án sao? Kỳ Đồ không trả lời. Khúc Kinh Sơn lại đột nhiên cười một tiếng. Phát ra từ nội tâm. Cao hứng tươi cười. Uy, hắn nhìn trần nhà, mang theo ý cười nói. Anh thua, Kỳ Đồ vẫn là trầm mặc. Khúc Kinh Sơn cúi người nhìn xuống. Hảo gia hỏa, đã ngủ rồi. Hắn đứng dậy đi đắp chăn cho đối phương. Nhân cơ hội trả thù mà dùng ngón tay chọc lên mặt anh. Lại chọc một chút. Này, buổi sáng ngày hôm sau. Sau khi Kỳ Đồ tỉnh lại. Trước tiên sờ đến di động. Nhìn hạ hot search. Còn tốt, tên Khúc Kinh Sơn không treo ở mặt trên. Anh yên lòng. Lại ngủ nửa giờ mới ngồi dậy. Khúc Kinh Sơn đã hoàn toàn hạ sốt. Còn tinh thần phấn chấn. Hắn sớm thức dậy. Mua cơm trở về cấp Kỳ Đồ. Kỳ Đồ ngồi ở trên giường. Ngáp một cái. Hỏi. Tối hôm qua sau lại cậu nói cái gì? Tôi ngủ rồi. Không nghe rõ. Tôi nói. Khúc Kinh Sơn đang kéo bức màn. Nghe vậy quay đầu lại hướng anh tươi sáng cười. Tôi nói tôi thắng. Thắng. Tươi đẹp ánh mặt trời hắt vào trong phòng. Kỳ Đồ trong lúc đó nhất thời có điểm không thích ứng. Anh xoa xoa đôi mắt. Hiện chút mơ hồ hỏi. Cái gì thắng? Thắng cái gì? Khúc Kinh Sơn nghênh diện hướng anh đi tới. Mang theo một thân lộng lẫy ánh nắng. Hắn cầm lấy mắt kính trên tủ đầu giường. Thật cẩn thận vì đối phương mang lên. Rồi sau đó để sát vào anh. Cười nói. Thắng chính là thắng. Nhìn hắn gần trong gang tấc, gương mặt tươi cười đắc ý, nghĩ lại sự tình tối hôm qua phát sinh. Kỳ Đồ rốt cuộc phản ứng lại đây. Đúng vậy, Khúc Kinh Sơn thắng, trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng thua. Thế nhưng dưới tình huống như vậy. Thế nhưng thua bởi vì loại sự tình này. Cái này làm anh thập phần ảo não. Hơn nữa hối hận, anh đột nhiên có chút mê mang. Không biết như thế nào liền phát triển đến một bước này. Thực phiền, này thật không nên. Anh đảo ra sau một chút. Tôi không muốn đi Disney. Ba người các cậu đi thôi. Vậy không đi thôi. Khúc Kinh Sơn lại đem mắt kính của anh lấy xuống. Đắp chăn lên cho anh. Ở mặt trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Anh hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Kỳ Đồ nằm một phút. Nghĩ nghĩ vẫn là một lần nữa đứng dậy. Rốt cuộc đáp ứng đối phương rồi. Hơn nữa cũng đáp ứng hai nữ sinh rồi. Chính mình lâm thời bồ câu cũng không tốt lắm. Sau một phen ngụy trang. 4 người kết bạn đi Disney. Đi vào. Mâu Tư Tư liền liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho Lệ Chi. Lệ Chi xem liền hiểu. Lại cười lắc đầu. Đừng nghĩ tách ra đi. Kỳ Đồ cũng nhìn thấu Mâu Tư Tư ý đồ. Lại nhân cơ hội dạy dỗ cô. Ra cửa bên ngoài. Bất luận thời điểm gì đều không cần cách nghệ sĩ của cô quá xa. Muốn thời khắc chú ý vấn đề an toàn. Thời khắc chuẩn bị xử lý hết thảy tình huống đột phát. Mâu Tư Tư làm động tác cúi chào. Yes, sir. Rồi sau đó, 4 người cùng nhau đi một chút nhìn xem. Khúc Kinh Sơn đi ở phía trước. Kỳ Đồ cầm camera ở phía sau chụp hắn. Tính toán trở về lại chọn mấy bức ảnh đẹp đăng bài buôn bán. Khúc Kinh Sơn thấy thế liền đoạt camera của anh. Chính mình cầm. Nói. Đừng chụp. Chơi hảo sao. Được rồi. Kỳ Đồ lại quay đầu đối hai nữ sinh nói. Hảo hảo thả lỏng đi. Công tác trước đó không cần phải xen vào. Hai nữ sinh vỗ tay. Thu hồi di động. Yên tâm chơi đùa. Khúc Kinh Sơn cầm camera giúp các cô chụp ảnh. đến nỗi kỳ đồ anh tiến vào hình thức tiết kiệm năng lượng. Là có thể ngồi liền ngồi, có thể bất động liền bất động, ngẫu nhiên cũng có điện thoại muốn tiếp, tin tức yêu cầu trả lời. Khúc Kinh Sơn liên tiếp nhìn anh, tôi có phải hay không không nên đem anh ra tới? Không có việc gì, kỳ đồ cười nói, ra tới hít thở không khí khá tốt. Ở Toffee điểm anh gọi điện thoại, Khúc Kinh Sơn lôi kéo cổ tay của anh, miễn cho anh bị đám người tách ra. Rốt cuộc Disney người thật sự quá nhiều. Còn có lộ M4 nanogram tiểu hài tử, bị đụng vào cũng không phải là nói giỡn. Kỳ đồ lại tránh một chút, không cho hắn nắm. Khúc Kinh Sơn cũng biết năm tay có điểm không ổn, vì thế không hề kiên trì, mà là đi ở bên người anh, cánh tay nửa che ở phía trước anh, tiểu tâm mà che chở anh. Ai? Kỳ đồ nhìn hắn một cái, ý bảo đừng như vậy. Này tính cái gì? Nào có nghệ sĩ che chở người đại diện. Quá thái quá, truyền đi ra anh phải bị fan only của Khúc Kinh Sơn xé. Đúng vậy, Khúc Kinh Sơn hiện tại cũng là người có cuồng nhiệt fan only. Thật là thật đáng mừng đâu. Không bao lâu, Khúc Kinh Sơn nghe được người bên cạnh nói với di động cười hô một tiếng. Tư Niên, hắn nháy mắt tâm tình liền không tốt. Vốn dĩ buổi sáng tỉnh lại nhìn đến bài viết trên Weibo tối hôm qua của Kỳ Tư Niên bắn liền sinh khí. Vốn định cùng cậu ta đại chiến 300 hiệp, nhưng quay đầu nhìn thấy Kỳ Đồ đang ngủ say. Hắn ngẫm lại vẫn là thôi, không nghĩ lại cấp đối phương thêm phiền toái. Ai biết Kỳ Tư Niên ra hỏa này còn một tấc lại muốn tiến một thước. Sau khi gọi điện tới nói chuyện không ngừng, các nữ sinh đều chơi hai cái trò chơi. Anh vẫn còn đang nói chuyện, Khúc Kinh Sơn thật sự nhịn không được, đoạt di động của Kỳ Đồ, nói với Kỳ Tư Niên, chúng tôi đang chơi ở bên ngoài, trễ chút lại nói chuyện đi, tạm biệt, sau đó trực tiếp treo điện thoại. Cậu làm gì? Kỳ Đồ vẻ mặt nghiêm túc, quá không lễ phép, Khúc Kinh Sơn hỏi lại, cậu ta chiếm dụng thời gian của anh dài như vậy, chậm trễ anh chơi đùa, liền rất lễ phép sao? Kỳ Đồ nhíu mày, cậu ta lại không biết chúng ta đang đi chơi. Cậu ta sao có thể không biết? Khúc Kinh Sơn lấy ra chính mình di động. Tô sáng sớm liền đăng vòng bạn bè. Cậu ta khẳng định thấy được. Cậu ta chính là cố ý, Kỳ Đồ khó có thể nhận đồng. Liền tính cậu ta là cố ý, người ta tìm tôi nói chuyện phiếm. Cậu dựa vào cái gì tùy tiện treo điện thoại? Cậu cái gì lý do cái gì thân phận? Làm ra việc vô lễ như vậy, truyền ra ngoài người khác thấy thế nào? Khúc Kinh Sơn đang muốn cãi cọ, Kỳ Đồ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, ý bảo đình chỉ, ở bên ngoài cãi nhau không tốt. Khúc Kinh Sơn há miệng thở đê không xê, một bụng hỏa vô pháp phát ti ba tê, chỉ có thể chính mình nuốt trở về. Hai nữ sinh sau khi trở về, phát hiện không khí không đúng, các cô nhìn nhau, cãi nhau. Kỳ Đồ thấy Khúc Kinh Sơn đầy mặt không vui, liền nói, không muốn chơi liền trở về. Khúc Kinh Sơn đen mặt nói, chơi, giữa trưa bọn họ ở khu vui chơi tìm địa phương ăn cơm. Buổi chiều tiếp tục chơi, Khúc Kinh Sơn cả người tản ra áp suất thấp, cũng không nói lời nào. Kỳ Đồ kiên trì cảm thấy chính mình không có vấn đề, cho nên cũng không hống hắn, tùy ý hắn giận dỗi. Tới trạng vãng, trước khi trở về, một trò chơi cuối cùng, Khúc Kinh Sơn rốt cuộc hé răng. Hắn muốn chơi tàu lượn siêu tốc, các nữ sinh cũng ok. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Kỳ Đồ, thật không có nói chuyện. Kỳ Đồ nhìn kia cao cao tàu lượn siêu tốc, lộ ra thần sắc do dự. Thấy anh do dự, Mâu Tư Tư đột nhiên kéo cánh tay anh một chút, cười nói, chơi đi, lão đại cùng nhau chơi. Anh hôm nay cũng chưa như thế nào chơi đâu. Được rồi, Kỳ Đồ gật đầu đáp ứng. Khúc Kinh Sơn mặt càng đen. Chính mình ám chỉ, đối phương liền không muốn. Nữ sinh mở miệng, anh lập tức liền gật đầu. Được rồi. Đến lượt bọn họ, bốn người ngồi hai bài. Nam một loạt, nữ một loạt, bốn người bọn họ ngồi ở phía sau cùng. Đợi hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, tàu lượn siêu tốc khởi động, một đám người cùng nhau nhằm phía trời cao. Tiếng thét chói tai dần dần vang lên. Kỳ Đồ có điểm sợ hãi, nhịn không được cùng đại gia cùng nhau kêu lên. Mà Khúc Kinh Sơn bên cạnh anh, chung quanh đều ở kêu gáo. Người này lại nghẹn một bụng hỏa, mặt vô biểu tình, thời điểm vọt tới chỗ cao nhất, ở trong một mảnh thét chói tai. Khúc Kinh Sơn đột nhiên sấn loạn hô to một tiếng, "Ta yêu ngươi." Giây tiếp theo, tàu lượn siêu tốc ngừng hư hư thực thực xuất hiện trục trặc. Khúc Kinh Sơn, mọi người lấy một cái góc độ biệt nữ treo ở không trung. Động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Khúc Kinh Sơn nháy mắt muốn chết tâm đều có. Điểm chết người chính là, hắn khẩu trang sắp rơi. Trước khi khẩu trang rơi xuống, hắn dùng hết toàn thân sức lực, giống to một câu, "Tổ quốc của tôi." Hết chương 23, cách chương.